Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, Ác Linh Cổ Tháp. Tô Dương gật đầu, đưa mắt nhìn mấy người rời đi, hắn biết giết mấy người này cũng vô pháp bảo thủ bí mật. Cái này Ác Linh Cổ Tháp, chỉ sợ không lâu sau liền sẽ bị nó thế lực phát hiện. Tô Dương dẫn đầu, hắn liền đẩy ra lùm cây, đi chỗ tiếp theo sườn dốc. Sườn dốc độ dốc không là rất lớn, nhưng lại rất dài. Theo mấy người đi lại, sườn dốc hai bên bờ vách đá càng ngày càng cao. Chỉ chốc lát sau thì đạt tới 100 trượng, đi ước chừng 10 phút đồng hồ. Mọi người đi tới cổ tháp 100 mét chỗ, cổ tháp chung quanh tràng cảnh rốt cục rõ ràng. Ác Linh Cổ Tháp bốn phía phân bố một số sư tử đá. Những thứ này sư tử hình thái không giống nhau. Có nộ hống, có bổ nhào, có an tường ngủ say, có ngông cuồng phách lối. Tựa hồ là đang hộ vệ lấy cổ tháp hết thảy. Một cỗ trang nghiêm khí tức tràn ngập tại sư tử đá trong pho tượng. Càng thêm cổ tháp bằng thêm mấy phần thần bí. Thanh đồng đúc thành cổ tháp bên trên khắc đầy năm tháng dấu vết. Đao thương kiếm kích ở phía trên lưu lại cổ lão mà thê lương ấn ký. Ước chừng rộng 5 trượng, cao 10 trượng cửa lớn chăm chú khép kín. Phía trên vết dỉ loang lổ, có nhiều mài mòn, mọc đầy màu xanh đồng. Nhìn đến tòa tháp này, trung nữ tất cả đều hưng phấn lên. Chỗ này tuyệt đối có cao cấp boss tồn tại. Đi đến cửa lớn trước đó, Tô Dương thân thủ đặt tại trên cửa chính, hơi dùng lực một chút lại không cách nào đẩy ra, cửa lớn vô cùng nặng nề. Sau đó, hắn thêm đại lực khí, ước chừng dùng ra toàn bộ lực lượng, lúc này mới đem cửa lớn đẩy ra. Chỉ nghe, ù ù, vang trong tiếng, một cỗ bạo lệ hung tàn khí tức đập vào mặt, giống giống. Chính đối Tô Dương, chính là ba đầu con báo quái. Bọn họ vung vẩy đại đao chặt tới. Đối mặt cái này bất chợt tới công kích, Tô Dương quả thực có chút chấn kinh. Thân thể của hắn cấp tốc ngửa ra sau. Tại trong điện quang hỏa thạch tránh thoát hai cây đại đao chặt đánh. Nhưng vẫn là có một thanh bổ vào hắn ngực thân phía trên. Chỉ cảm thấy hơi hơi đau xót. Toát ra, trừ 33. Đỏ như máu con số. Hiển nhiên, cấp 80 con báo quái cũng không thể phá vỡ hắn phòng ngự. Oanh, Tô Dương sau lưng, vài đầu sủng vật công kích ào ào đến. Ma pháp quang cầu đập tới. Cự ma lĩnh chủ trên đỉnh. Tô Dương thừa cơ lùi lại, rời đi chỗ cửa lớn địa phương nguy hiểm. À, lão tử thế mà cũng có được nói thời điểm. Cái này muốn là tại hiện thực thế giới tiểu gia liền phải thụ thương. Tô Dương thở sâu, chậm rãi nói ra, trò chơi này quá chân thực, vừa mới ta thật bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Còn cho là mình tại hiện thực thế giới bên trong gặp phải loại tình huống này đây. Tô Tranh cười, ha ha nói, lão ca ngươi quá khẩn trương a, đây chỉ là trò chơi mà thôi. Nếu như là tại hiện thực thế giới bên trong, lão ca ngươi làm sao có thể bị đánh đến? Tô Dương cười nói cũng thế, ở trong game lực phản ứng không có hiện thực bên trong nhanh. Mà lại nếu là ở hiện thực thế giới bên trong, cửa lớn còn không có mở ra thời điểm ta cần phải thì cảm nhận được bên trong sát khí. Thu Thủy Y, nhân phóng thích hỏa cầu thiêu quái. Tô Tranh giơ lên đại bác phóng thích đạn pháo oanh kích. Triệu Mộng Linh phóng thích chữa trị thuật cho Tô Dương trị liệu sinh mệnh. Ba nữ đều các tổ chức hành động. Mọi người liên thủ phía dưới. Ba đầu con báo quái rất nhanh tử vong. Đáng thương Oa Nhi. Amen. Tô Tranh đem đại bác hướng mặt đất một xử. Vô cùng thành kính cúp khom người. Tô Dương cười nói. Đi, đi vào. Khi mọi người toàn bộ tiến vào cổ tháp, cái kia dày nặng cánh cổng kim loại nhất thời rung động động. Tiếp lấy liền tại, ầm ầm, chấn minh thanh bên trong chậm rãi đóng lại. vừa một bước vào, mọi người liền hơi kinh hãi, vừa mới vội vàng không có thấy rõ ràng, hiện tại ngược lại là thấy rõ ràng. Hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt là một mảnh ước chừng 4 cái sân bóng đại mặt đất nham thạch, trên mặt đất chỉnh chỉnh tề tề địa cố định từng tòa màu cho tàn lồng sắt, đem chọn cái cổ tháp một tầng chia cắt thành vô số khối nhỏ, trung gian một đầu đường lớn ước chừng 10 trượng đến bao quát, ngang còn có vô số đường nhỏ, mà mỗi cái dài 10 mét 10 mét rộng thùng thình tiểu trong lồng giam thì đều cầm tù lấy ít thì vài đầu, nhiều thì mấy chục con báo quái. Lồng sắt sớm đã rỉ sét rách nát, không ít địa phương phá vỡ từng cái to lớn đại động khẩu. Rất nhiều con báo quái đã phá vỡ lồng giam, tại cổ tháp lót đá trên đường hành tẩu, dùng đại đao trong tay xé nát hết thảy xâm nhập cổ tháp dị loại. Tô Dương lúc này nói ra, các ngươi cẩn thận một chút, đề phòng đánh lén. Chúng nữ gật đầu, Tô Dương đi ở trước nhất, ba nữ theo ở phía sau. Phía sau cùng là 4 cái sủng vật, chung quanh quái vật bị hấp dẫn tới, đều là cấp 80 con báo quái. Đối mặt loại này cận chiến loại hình quái vật, tất cả mọi người rất có kinh nghiệm. Đứng tại vách tường hoặc là lồng sắt bên cạnh tổ chức đội hình, để sủng vật cùng Tô Dương Đình ở phía trước làm MT. Ba nữ núp ở phía sau mặt phụ trách phát ra cùng trị liệu. Cấp 80 quái lượng máu cao, giết so sánh tốn sức. Khắp nơi cần tiêu hao mười mấy giây thời gian mới có thể giết chết một đường, sao tiến tốc độ có chút chậm, Nguyệt Ma sau nửa giờ. Tô Dương tiểu đội đem tầng thứ nhất quái vật toàn bộ trống rỗng. Đi thêm về phía trước rõ ràng là một cái bằng sắt khối cầu cực lớn. Quả cầu sắt đường kính chí ít cũng có 100 trượng phương viên. Hình cầu trên tường sắt phủ đầy rỉ sét dấu vết, vốn nên là màu đen tường sắt, bây giờ lại là một mảnh màu vàng nâu. Nếu là ở phía trên gõ một chút, đoán chừng hội có không ít rỉ sét vụn sắt rớt xuống. Cái này đại gia hỏa lộ ra nhưng đã có chút lịch sử. Trung ương đường lớn phần cuối hoàn toàn chỉ hướng quả cầu sắt mặt ngoài cái kia đạo bao quát hai. Lớn lên, cao 3 trượng thông đạo. Tô Dương phỏng đoán, cái lối đi kia trước kia cần phải có khối cửa sắt hoặc là cửa gỗ a. Chỉ bất quá bởi vì thời gian xa xưa mà hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy cánh cửa kia, mọi người thoáng chốc minh bạch. Phương viên 100 trượng quả cầu sắt cũng không phải là một cái thực thể, mà chính là một cái cự đại không gian. Muốn đến cái này quả cầu sắt liền là tầng thứ nhất hạch tâm kiến trúc đi. Tô Dương dẫn đầu, đi đến đại thiết cầu trước cửa. Hắn lập tức đi vào, mới vừa vặn bước vào đại thiết cầu bên trong. Một đạo hắc ảnh đột nhiên đánh tới. Vô ý thức, Tô Dương lấy ra đoản đao, muốn một đao chém tới. Không biết sao cái mũi bén nhạy ngửi được một tia hương khí. Hắn hơi sững sờ, liên tục không ngừng trầm tĩnh lại. Phốp, thân thể của hắn bị người đụng vào, đồng thời bị người kia đụng bay ngã trên mặt đất, liền cái ót đều nện tới mặt đất, làm cho hắn trong nháy mắt hoa mắt váng đầu. Tại đầu óc quay cuồng bên trong, Tô Dương vì đẩy ra áp lại trên thân ngu ngốc, dưới ban đầu tay phải dùng lực một chảo, kết quả trên tay vậy mà truyền đến dễ chịu lại thật không thể tin xúc cảm. Vì tìm ra cái này hỗn tạp mềm lại giàu có lực đàn hồi vật thể đến tột cùng là cái gì, Tô Dương lại dùng sức bắt 2-3 lần, càng bắt hắn cảm giác càng là quen thuộc. A nha, bên tai bỗng nhiên vang lên rất lớn tiếng thét lên. Tiếp lấy Tô Dương cái ót lần nữa bị kịch liệt địa nện tới trên mặt đất. Đồng thời áp lại trên thân trọng lượng cũng biến mất. Bị mới trùng kích về sau mới thật không dễ dàng lấy lại tinh thần Tô Dương. Đột nhiên trống lên nửa người trên tới. Có cái một cái rắm xương ngồi dưới đất người chơi nữ ngay tại Tô Dương trước mắt. Nàng mặc trên người màu xanh nhạt khinh bạc áo sợi. Giờ này khắc này, trên mặt nàng còn xuất hiện lớn nhất cảm tình hiệu quả. liền bên tai đều đỏ rừng rực một mảnh. Hai cánh tay thì chăm chú giao nhau tại trước ngực. Ngực, thật lớn, đụng ngã hắn rõ ràng là cái nữ. Trước ngực hai đoàn lớn dọa người, nhưng nàng gương mặt nhưng lại là như thế thanh thuần rung động lòng người. Lại là người quen, Tô Dương đứng dậy, sau đó thân thủ đem nữ tử đỡ dậy, vội vàng xin lỗi nói. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi không sao chứ? Nữ tử khuôn mặt vẫn như cũ đỏ bừng một mảnh, nàng vội vàng đánh dụng Tô Dương vịn chính mình đại thủ. Căm tức nhìn Tô Dương nói ra, sắc lang, Tô Dương không phản bác được, cái này thật không tự trách mình có được hay không? Cẩn thận, Tô Dương biến sắc, đi nhanh phát động, lại là bỗng nhiên xông lên trước, thân thủ đem trước người nữ tử ôm đến trong ngực. Tiếp lấy trong nháy mắt hoàn thành quay người nháy mắt, nữ hài trông thấy một cây đại đao chặt đem tới, 1235, lại là một cái báo bài thân người quái vật huy động đại đao chạm tại Tô Dương trên lưng. Lý Phượng Nghi rất bất đắc dĩ, Triệu Mộng Linh cũng rất bất đắc dĩ, Tô Tranh cũng là rất bất đắc dĩ, lão công mình tính cách. Các nàng cái kia là vô cùng rõ ràng, vừa nhìn thấy mỹ nữ thì không đành lòng, muốn chiến thắng Tô Dương. Thực rất đơn giản, phái cái mỹ nữ ra sân, không dùng đánh, chỉ muốn mỹ nữ kia kêu lên một câu, ngươi nhận thua ta thì gả cho ngươi, 100%, hắn khẳng định sẽ nhận thua. Phía sau lưng bên trong một đao, Tô Dương đau nhe răng trợn mắt. Hắn ôm mỹ nhân cấp tốc chạy đi, trong miệng hô, Linh Nhi, để cự ma lĩnh chủ chống lên. Há, tốt, Triệu Mộng Linh lập tức hành động, phân phó cự ma lĩnh chủ chạy tiến lên khiêng thương tổn. Ngươi thả ta ra, bị nam nhân ôm vào trong ngực, Kim Dung nổi giận không thôi, nàng tình nguyện mình bị quái vật xử lý. Tô Dương buông ra Kim Dung, cười hỏi. Ngươi không biết ta? Kim Dung nhìn về phía Tô Dương sững sờ, hơi nghi hoặc một chút mà nói, thanh âm có chút quen thuộc. Tô Dương để lộ trên mặt mình con thỏ mặt nạ, cười nhẹ nhàng mà nói, hiện tại thế nào? Là ngươi? Kim Dung nhận ra Tô Dương, nàng là vĩnh viễn cũng sẽ không quên nam nhân này. Đây là một cái liền cảnh sát cũng không dám trêu chọc nam nhân. Mà lại hắn chả đã cứu tính mạng mình. Tô Dương cười nói, Kim cảnh quan, không nghĩ tới ngươi cũng đang chơi thiên mệnh a. Kim Dung thần tình trên mặt hơi chút hòa hoãn, nhỏ giọng nói ra, đúng nha, vẫn luôn đang chơi. Tô Dương cười hỏi, ấn nói ngươi là một cái druid, một người lời nói, cần phải tiến không tới nơi này a. Kim Dung nói, ta có một cái cự ma lĩnh chủ, phí tốt đại công phu mới tiến vào, bất quá cự ma lĩnh chủ gánh không được boss thương tổn, bị boss giết chết. Tô Dương trong lòng giật mình, gật đầu nói, druid phối cự ma lĩnh chủ ngược lại là có thể kiên trì đến bây giờ. Kim Dung nói, vừa mới nhìn rõ boss chặt ở trên thân thể ngươi chỉ đánh dụng ngươi hơn 1000 điểm HP, ngươi phòng ngự thật cao a. So với bình thường kỵ sĩ cùng thuẫn chiến sĩ cũng cao hơn. Tô Dương cười cười, hắn đem tên bày ra, nhìn đến khinh cuồng lưu tô bốn chữ này, Kim Dung cái to nhỏ tuy run giọng nói, người là sân thi đấu xếp hàng thứ nhất người chơi. Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, đúng vậy a, ta chính là khinh cuồng lưu tô. Kim Dung hưng phấn lên, nàng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, rất là kích động nói, Lưu Tô đại thần, chúng ta có thể chụp ảnh chung sao? Tựa như là truy tinh đồng dạng, nàng muốn cùng với Tô Dương chiếu một chương tướng. Không có vấn đề, Tô Dương cười nói, tùy tình ngươi chiếu bao nhiêu chương, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.